Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, vạch mặt, kiện, một chiếc hạ màu đỏ xe taxi lóe đèn xe, oai oai nữu nữu địa quẹo vào bức ảnh tiểu khu, sau đó chậm rãi ngừng lại, cho mướn tài xế mắt liếc kính chiếu hậu, không khỏi nổi trận lôi đình. Này, các ngươi vẫn chưa xong, đến. Nên xuống xe, đây đối với nam nữ trẻ tuổi từ lúc lên xe, liền ôm ở đồng thời không tách ra quá, làm hại hắn không có để ý xông hai lần đèn đỏ. Này rời ả từ sân bay chạy chuyến này, kiếm được không thường nhiều, còn nhìn đến một thân hỏa khí, đợi một hồi đi trung tâm tắm tắm lại phải tốn tiền. Ồ, Chu Hạc, đến, Trương Điểm Ái hốt hoảng đẩy ra Chu Hạc. Ngượng ngùng nhắc nhở, Chu Hạ ra mặt dày, cũng không ý, không chút hoang mang sửa sang lại nếp nhăn quần áo, từ một bên trong bao tiền rút ra 200 nguyên đưa tới. Không cần tìm, cho mướn tài xế lúc này mới sắc mặt khá hơn. Suốt ca, đa tả á, nhìn ngài tiền tiếp phân thượng, lão ca lòng tốt nhắc nhở một tiếng, hướng các ngươi loại này suốt ca mỹ nữ. Sau này đón xe, ngàn vạn lần chớ ở trong xe đẹp đẽ tình yêu, dễ dàng xảy ra tai nạn, làm không tốt sẽ còn đưa tới phạm tội. Cái gì? Chu Hạ mặt đều đen rồi, thấy tiểu ái đồng học ngượng địa đầu cũng thấp đến địa trong lòng. Xuống xe xách dương hành lý đi tới cửa sổ xe trước. Lớn tiếng nói, lão kia ca ngươi còn có đi hay không rồi? Không đi liền vội vàng thối tiền. Ai, không nghe lão nhân nói, sau này có ngươi thua thiệt. Tuổi tác 40 trên dưới cho mướn tài xế cảm khái một câu. Lái xe như một làn khói đi nha, ngươi thế nào ra mặt dày như vậy? Tài xế kia một mực nhìn lén chúng ta, xe cũng mở lệch nhiều lần. Sau này ngươi đừng như vậy gấp gáp, vạn nhất thật gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Trương Điểm Ái mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng. Thấp giọng oán giận nói, ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu. Chu Hạ cố làm tai điếc, xách dương hành lý bỏ lại tiểu ái đồng học một mình đi về phía trước. Hắn cũng đều 46 ngày không đụng nữ nhân, tiểu ái đồng học hướng trong lòng ngực của hắn chen chúc. Hắn có thể không thể gấp gáp sao? Ngươi đây là đi nơi nào? Phải về nhà trọ sao? Trương Điểm Ái tiến lên kéo Chu Hạ. Nghi ngờ địa đạo, đúng vậy, không trở về nhà trọ ta nghỉ ngơi ở đâu? Mới vừa rồi sẽ không nên xuống xe, hẳn để cho tài xế đem ta đưa đến cửa trường học. Chu Hạ không nói gì địa đạo, có cái gì trọng yếu sự tình nhất định phải hồi nhà trọ sao? Ta mướn phòng liền ở nhà lầu này thượng, Trương Điểm Ái không thể làm gì khác hơn là nói rõ đi ra. Chu Hạ tên hỗn đản này giả bộ hồ đồ, nàng có biện pháp gì? Ta biết a, ngươi đừng vội a, ta cuối cùng phải đem đồ vật trả về đi. Chu Hạ cười trêu nói, hắn đương nhiên là cố ý, cho ngươi nói ta gấp, nữ nhân cũng là người, giống vậy có nhu cầu. Bất quá này lớp tu nghiệp trường học chất lượng tạm được. Giải phóng thiên tính miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Tiểu ái đồng học không có giống những cô gái khác như vậy ngượng ngùng. Ta gấp cái gì? Trương Điểm Ái tức giận phản bác một câu. Lại nói, ngươi sáng sớm ngày mai lại trở lại trường không được sao? Làm gì uổng công vô ích? Trở về đi ra? Vậy cũng không được. Tiết đạo khẳng định theo chúng ta ban chủ nhiệm nói ta không tham gia sát thanh yến trở về. Nếu như ta không đi trở về, ngày mai nàng khẳng định sẽ biết ta đi suốt đêm không về rồi. Thực ra Chu Hạ còn có quan trọng hơn chuyện, chỉ là không muốn để cho Trương Điểm Ái biết mà thôi. Như vậy à, vậy ngươi đi nhanh mau tới đi. Ừ, ta đem hành lễ buông xuống lộ mặt, ý tứ ta trở lại trường rồi, liền vội vàng tới, nói cho ta biết ngươi mướn phòng biển số nhà. Ta không phải là cho ngươi phát quá ta mướn phòng. Hình ấy ư, ngươi không nhận ra được sao? Điện thoại của ta muốn lên trên mạng truyền. không lưu lượng rồi, hình không quá, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau đi, thật là, đối với nhân gia không có chút nào để ý, Trương Điểm ái bĩu môi một cái. Ta cho mướn chính là chúng ta lần đó nhật mướn phòng nhà ở. Nhớ chứ, ba môn 301. Chúng ta còn dùng để ý sao? Ta đều đến linh hồn ngươi trong a. Chu Hạc ý vị thâm trường cười nói. Đến ta linh hồn, Trương Điểm ái mặt đầy mộng. Không hiểu ý nghĩa. Được rồi, ngươi mau tới lầu, nằm trên giường từ từ suy nghĩ. Không nghĩ ra ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Ta đi nha, Chu Hạc xốc lên dương hành lý liền đi. Lưu lại một mình ngẩn người Trương Điểm ái. Trương Ái Linh nói, đi thông nữ nhân linh hồn lối đi là âm giao. Nam nhân có tính mới có yêu. Tính chính là yêu phương thức biểu đạt. Như thế thông minh nữ nhân, lâm vào trong tình yêu. Dùng tự thân đau khổ trải qua. Viết xuống như vậy ý vị sâu xa thể ngộ. Có thể thấy, có lẽ có thời điểm, chẳng phải tích cực, sẽ hạnh phúc hơn một ít. Lòng người phức tạp như vậy nhiều thay đổi. Chung một chỗ lâu, ái tình sẽ tiêu tan. Chung một chỗ lâu, lâu ngày ấy cũng sẽ sinh tình. Nếu như gặp phải có thể ái nhân, nhưng lại sợ không thể đem cầm nên làm cái gì? Phật viết, lưu nhân gian bao nhiêu yêu. Nghênh phù thế thiên trọng thay đổi cùng người hữu tình. Làm vui vẻ chuyện đừng hỏi là kiếp là duyên. Chu Hạ chính là chỗ này loại tận hưởng lạc thú trước. Mắt tâm tư. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem, nhân sinh ngắn như vậy, thanh xuân tu đều vui mừng. Hoa, nhìn một chút ai trở lại, tác gia bên trong trưởng đẹp trai nhất, diễn viên bên trong viết sách tốt nhất, được xưng đẹp trai nhất tác gia Chu Hạ đồng học trở lại. Chu Hạ đẩy ra cửa túc xá mới vừa đi vào, Trương Mại liền từ trước bàn máy vi tính đứng lên, cầm lên bàn quyển sách trước. Chỉ bìa hình cùng tự, tiến lên đối với Chu Hạ khoa trương hô. Cảm ơn, thiên gia đệ ngũ Mỹ, Mại công tử. Chu Hạ mất liếc quyển kia, bạn cùng lớp, bìa hắn hình cùng mấy hàng lời tuyên truyền. Không chút nào cảm thấy đỏ mặt, đem dương hành lý đặt ở trên ghế. Nói ngược, giễu cợt một câu. Ta giết ngươi, ngươi nói giúp ta thay đổi hình tượng. Thế nào cũng không thấy ngươi giúp ta. Trương Mại lập tức đem thư ném lên bàn, tức giận địa đạo, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta. Ngươi và Khúc Bất Phàm tra mấy cái người ngoại quốc, tra như thế nào đây? Ngay cả một điện thoại cũng không có, ta cũng không cơ hội nói cho ngươi ý tưởng của ta a. Chu Hạ hừ lạnh nói, Trương Mại hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía nằm úp sấp ở trước máy vi tính lên mạng Đồng Thiên Minh. Chu Hạ, ngươi trở lại a? Thế nào, đệ nhất bộ pha chụp ảnh cũng còn rất thuận lợi chứ? Khúc Bất Phàm xen vào nói. Chu Hạ cười lạnh một tiếng. Rất tốt, hai người các ngươi lại lừa gạt đến ta là chứ? Rất tốt, các ngươi khi ta không đoán ra được. Các ngươi không dám chọc Đồng Thiên Minh. Lão tử cũng không sợ. Chu Hạ đã sớm suy đoán với Đồng Thiên Minh có liên quan. Nhưng là cũng không có nói. Bây giờ thấy này hai người biểu hiện, nơi nào vẫn không rõ. Đồng Thiên Minh, hôm nay chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ta hỏi ngươi, ngươi giả mượn ta danh nghĩa đi ký hợp đồng Trương Điểm ái, rốt cuộc là cái gì cái ý tứ? Chu Hạ đi tới Đồng Thiên Minh trước, tức giận hỏi. Hắn cố ý hồi nhà trọ một chuyến, trọng yếu nhất nhưng thật ra là hỏi Đồng Thiên Minh rốt cuộc muốn làm cái gì. Lúc trước sự tình, hắn không có chứng cớ, không cách nào truy cứu. Bây giờ đối phương lại không biết chơi đùa cái gì tâm tư, hắn coi như không thể nhẫn nhịn rồi. Chu Hạ, ngươi không muốn tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Chúng ta ước hoa ảnh thị chính là cảm thấy Trương Điểm ái rất có tiềm lực, muốn ký hợp đồng bồi dưỡng nàng. Ta mới không được đã giả mượn rồi ngươi danh nghĩa. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho nàng có một tốt phát triển sao? Thật sao? Ta còn thực sự không nhìn ra. Người hảo tâm như vậy. Các người hiệp ước kia một ký 8 năm. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng vượt qua tạo thành tổn thất 300%. Người làm người khác đều là kẻ ngu. Người kia kinh doanh hợp đồng chính là một tấm giấy vụn. Người biết không? Đừng cầm ngươi một bộ kia dối trá. Ở trước mặt ta lắp đặt lão sói vẫy đuôi. Phải không? Ngươi muốn nói như vậy. Kia ta cứ việc kiện a. Nhìn một chút kia Trương Cáp cùng có phải hay không là giấy vụn. Đổng Thiên Minh ngồi vẫn không nhúc nhích. Văn khí trên mặt, biểu tình khinh thường. Ngẩng đầu nhìn Cư Cao Lâm hạ chất vấn hắn Chu Hà. Lạnh giọng phản bác. Đổng Thiên Minh, hôm nay nếu như vậy, kia ta lần nói ra rồi. Ta không biết ngươi tại sao như vậy nhằm vào ta. Lần trước ở Miga, những thứ kia người ngoại quốc cũng là ngươi sai xử chứ. Ngươi nếu muốn làm gì với ta, đường đường chính chính đến. Khác lão cùng một âm nhân tự đắc, chỉ biết là ở sau lưng giở âm mưu quỷ kế. Chu Hạ, ngươi bình tĩnh một chút. Chu Hạ, chớ cùng hắn vạch mặt, ba hắn có chỗ dựa. Trương Mại cùng Khúc Bất Phàm đều đuổi chặt tới thấp giọng khuyên Chu Hạ. Đối với ngươi loại này xấu xa tiểu nhân, ta không cần đường đường chính chính. Ngươi biết rõ ta thích Phan Chi Lâm, ngươi thích nhân gia đáp ứng, không thích liền cự tuyệt. Ngươi treo nàng đoán xảy ra chuyện gì, thành tâm chán ghét ta, kích thích ta, ở trên người của ta làm bình hành. Ngươi đã không đem lão tử làm bạn cùng phòng, lão tử đối phó ngươi có lỗi gì? Bây giờ ngươi ra quyển sách, chụp bộ phim, có chút khuyến khích, sẽ tới với ta gọi như vậy ồn ào rồi. Còn đường đường chính chính theo ta đấu. Được, a, ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Ta cho ngươi biết, cái gì gọi là dáng dấp được không như sống được. Cáp, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ngươi thật đúng là hắn mã biết tìm lý do. Chu Hạo bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Đổng Thiên Minh cười lạnh. Phan Chi Lâm đuổi theo ta sao? Thế nào ta không biết? Nàng theo ta biểu lộ quá sao? Chẳng lẽ ta cũng bởi vì nàng so với lúc trước theo ta nói nhiều điểm lời nói, biểu lộ chút ý tứ, ta liền muốn với nhân gia nói, có lỗi với ta không thích ngươi. Nhân gia sẽ không nói ta đầu óc có bệnh sao? Lại nói, lão tử có treo nàng ấy ư? Lão tử lúc nào đã cho nàng ám chỉ, chủ động liên lạc qua nàng? Ngươi tự mình không bản lĩnh tán gái, ngươi quái đến lão tử trên đầu tới. Ha ha, dáng dấp được không như sống tốt. Ngươi dựa vào cái gì nói lời như vậy? Ngươi sinh dã không tốt hơn chỗ nào chứ? Ngươi muốn thật là nhà giàu nhất con. Ngươi thử nhìn một chút. Con gái người ta điểu mặc xác ngươi. Ngươi ra ước hoa ảnh thị về điểm kia gia sản. Ngươi cha vậy không không chút tạp chất lai lịch. Toàn bộ một cái tên lường gạt. Dựa vào gạt người lập nghiệp, người hù dọa trong lớp không biết chuyện đồng học coi như xong rồi. Người tới hù dọa ta. Được, chúng ta ngày khác liền tòa án thượng cách nhìn. Người giả mượn ta danh nghĩa lừa gạt người khác ký hợp đồng. Cái này đã thuộc về lường gạt rồi. Còn đánh với ta kiện. Chu Hạ ném xuống những lời này. Không còn lý Đổng Thiên Minh. Trực tiếp ra nhà trọ. Cũng không để ý nghe được động tĩnh đến xem tình huống một đám đồng học. Thẳng xuống lầu ra trường học đi tìm Trương Điểm Ái. Trương Điểm Ái kinh doanh hợp đồng rốt cuộc cái dạng gì? Hắn còn không có xem qua. Ở trên xe nàng cũng chỉ nói đại khái. Cái này hắn không thể coi thường một chút. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.